Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở thấy một màn này, bốn phía những người đó vậy đơn giản là nhìn một cái kêu là trợn mắt hốc mồm, kinh hồn bạt vía. Bọn hắn lúc này, vô cùng câm như hến, toàn bộ cúi đầu, không dám lên tiếng. Rất sợ bị liên lụy, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng coi là đã nhìn ra. Thật giống như đánh từ vừa mới bắt đầu, Trần Phi liền không định bỏ qua cho vậy Diệp Thanh Thành. Sở dĩ kêu đến hiện tại, không phải là mượn dưới mắt trường hợp này, tuyên bố mình đến, bổ sung thêm đối với vậy phi tiên đế tộc làm nhục đi. Dù sao lấy quan hệ giữa bọn họ, như thế nào đi nữa tất cả đều là ngươi giết ta giết ngươi, ngươi chết ta mất mạng liền đi. Vậy cũng căn bản không cần thiết chiếu cố đến cái gì. Cái này Diệp Thanh Thành, lần này thật là tự tìm đường chết à. Có người lắc đầu một cái, cảm khái nói, bất quá bọn họ cũng biết, điều này có thể quái Diệp Thanh Thành sao? Thật ra thì cũng không thể đi, bởi vì là căn bản không người nghĩ đến, bọn họ cũng không dám muốn. Mấy ngàn năm trước, sức chiến đấu còn ở nửa bước trường sinh chân tiên Trần Hư Không, hôm nay lại có thể trực tiếp là vượt qua một bước kia, trở thành một vị sức chiến đấu đủ để có thể so với trường sinh chân tiên siêu cấp cường giả. Muốn chỉ là nửa bước trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu, quang chỉ là vị kia phi tiên đế tộc trường sinh chân tiên cường giả ở nơi này, cái này Trần Hư Không, hắn thì hoàn toàn không làm được bất kỳ sự việc. Coi như là vây công thất bại, cũng sẽ không có hậu quả gì không. Nhưng vấn đề là trường sinh chân tiên cấp sức chiến đấu, cái này cũng không giống nhau. Chỉ cần hắn Trần Hư Không nguyện ý, chỉ cần không có càng cường đại hơn cao cấp cường giả hiện thân, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vậy căn bản cũng không cần cho bất cứ người nào mặt mũi. Nghĩ đến đây, bọn họ thật là cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Đây cũng quá khoa trương, quá không chân thật, mà ở thấy một màn này, vậy ông già áo bào đen huyền hồn, lúc này cũng là chìm tới đáy sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại tự nhiên cũng là thấy rõ ràng, muốn rõ ràng, có lẽ ban đầu, cái này Diệp Thanh Thành cũng đã là kết quả quyết định. Nghĩ đến đây, hắn tại chỗ trầm mặc hồi lâu, lại ngay sau đó, lại là không nói một lời trực tiếp xoay người rời đi. Nếu người không cứu được, lại tiếp tục đợi tiếp, vậy cũng chỉ là xấu hổ mất mặt mà thôi. Hắn đã không cần phải làm như vậy, mà ở thấy một màn này, vậy mặt đầy máu thịt mơ hồ Diệp Thanh Thành trực tiếp là con ngươi bạo xúc, vội vàng quát to lên. Huyền hồn trưởng lão ngươi, vừa nói, hắn trên mặt vậy rốt cục thì nổi lên nồng nặc kinh hãi, run rẩy, vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn tự nhiên biết, hắn hôm nay, đã bị buông tha. Biến thành một quả vứt đi, ngươi. Diệp Thanh Thành tại chỗ sắc mặt chợt xanh chợt tím, mặc dù mạn liên máu thịt mơ hồ, nhưng vậy còn có thể hơi nhìn ra một ít. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới mặt đầy tái nhợt hướng Trần Phi nhìn lại, thấp giọng cầu xin tha thứ. Trần phủ chủ, van cầu ngươi, ngươi muốn thế nào mới có thể thả qua ta? Ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta lần này đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng chỉ là lãnh đạm lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Không thú vị, nói khó nghe một chút, lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, trường sinh chân tiên dưới, đều là con kiến hôi. Hắn sở dĩ giữ lại Diệp Thanh Thành, một mực không có giết, một là vì làm nhục phi tiên đế tộc, hai là muốn kích thích một tí vậy ông già áo bào đen, xem có thể hay không để cho hắn ra tay. Người tới là khách, hắn nếu như chủ động ra tay, đó chính là không cho thứ 11 thần điện mặt mũi. Mặc dù hắn vậy không quan tâm cái này, nhưng không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Sư huynh muội mặt mũi, hắn vẫn là sẽ hơi để ý một cái. Nhưng nếu là đối phương chủ động xuất thủ, vậy thì tình huống không giống nhau. Hắn hiện tại thật ra thì vậy muốn biết, lấy hắn bây giờ thực lực, phải chăng có thể chém chết yếu hơn một ít trường sinh chân tiên sơ kỳ. Đáng tiếc, gừng càng già càng cay, lão già này căn bản không được bộ, như vậy cái này không có mắt ngu xuẩn, cũng chỉ hoàn toàn mất đi giá trị. Hưu, tiếp theo, Trần Phi vậy lười được lại đi xem hắn. Chỉ là theo vung tay lên, liền thấy vậy hư không thay đổi, một cổ khó mà hình dạng hắn mênh mông sức mạnh to lớn,